Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Thật là lớn rùa, thành khẩn cầu phiếu đề cử. Rùa da báo không phải động vật quý hiếm, bọn chúng không đắt. Dương Thúc bảo trước kia nhìn qua đưa tin, lúc ấy trong nước hình như là thân dài 6 cm, trong vòng giá bán 200 nguyên tả hữu. Hướng lên tới 15 cm là 600 nguyên tả hữu. Dù cho lại lớn vậy, chỉ cần không phải đặc biệt lớn, trên cơ bản cũng sẽ không vượt qua 2000 khối. Tại Nam Phi bọn chúng giá cả thấp hơn, bởi vì căn bản không có người nuôi. Lão bản cho cái thành thật giá. Hắn nơi này báo rùa phân đại trung tiểu ba loại, lớn là 200, trung đẳng cái đầu là 100, tiểu nhân chỉ cần 20. Toàn bộ báo rùa hợp lại hết thảy 80 con cũng bất quá là 1 vạn nguyên giá tiền. Gia đình lục rùa nuôi dưỡng cần nuôi dưỡng dương, thứ này lợi nhuận đại. Lão bản muốn hố hắn một bút lại hỏi: ngươi xem ngươi nuôi nhiều như vậy báo rùa, vậy khẳng định phải cần rất nhiều cái dương. Ta chỗ này cái dương cũng không tệ. Dương Thúc bảo lắc đầu nói: không, ta không cần cái dương nuôi. Vậy ngươi thế nào nuôi? Thả đất hoang bên trong, có thảo có nước bọn chúng mới có thể sống sót. Lão bản nói ra, không sợ chạy trốn. Dương Thúc bảo nói ra, nhà ta địa bàn có 1000 mẫu anh, bọn chúng chạy trốn nơi đâu? Lão bản ha ha cười, này Sabi thổi lên như bước đến còn quái đứng đắn. Dương Thúc bảo thống khoái trả tiền, hắn đem xe ba bánh bắn tới, sau đó đem báo rùa cho nhét đi vào. Nhìn xem bọn hắn rời đi, lão bản tranh thủ thời gian kéo ra một mặt ga giường. Phía dưới không phải giường mà là cái loại cực lớn quầy thủy tinh. Có cái đặc biệt lớn rùa da báo đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão bản thở phào nhẹ nhõm nói, bảo bối, ngươi tại liền tốt. Hắn sợ Dương Thúc bảo một nhóm trở lại, liền đi vào đem báo rùa ôm đi ra. Sau đó khi hắn ôm lấy báo rùa ngẩng đầu một cái, một cái tóc đen mắt đen người da vàng đang nhìn hắn. Lão bản, bên ngoài trời quá nóng, ta nghĩ trở về tìm ngươi muốn một tấm vải dính chút nước tạm thời cho báo rùa nhóm hạ nhiệt một chút. Lão bản ôm đại báo rùa nói ra, ngươi xem trọng cái kia khối liền lấy đi đâu khối, xem ở thằn lằn răng cá mập trên mặt mũi coi như ta tặng cho ngươi. Ngươi trong ngực cái này đại rùa bao nhiêu tiền? Lão bản sắc mặt lập tức sụp đổ. Đừng quá khi dễ người a đồng nghiệp, ta cùng nó có thật tình cảm. Ta thêm tiền, 2500 khối. Xe ba bánh thùng xe bên trong bò đầy lục rùa. Vơ Loi Ca nhìn thoáng qua sau sắc mặt hơi trắng bệch. Dương Thúc bảo kỳ quái, ngươi sợ hãi rùa đen? Không sợ. Vậy ngươi lại nhìn một chút. Vơ Loi Ca cười lạnh, đưa tay đi lấy ra cái lớn chừng bàn tay lục rùa lung lay. Ta cái gì còn không sợ? Dương Thúc bảo giật mình, ngươi có dày đặc sợ hãi chứng. Cút. Vơ Loi Ca lại bắt đầu điên cầu. Tiểu đệ bất mãn quơ đầu nói ra, đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình được không? Các ngươi không thấy nóng sao? Ta còn ngại nóng đâu. Nhanh lên mua xong động cơ sau đó rời đi. 20 kW động cơ so với Lam mập mạp không có nhỏ hơn bao nhiêu, chủ yếu là nó bên ngoài mang theo cái vòng bảo hộ, phía dưới có bánh xe có thể xê dịch. Giá tiền là 2 vạn ren, ếch định công suất là 20 kW, ngạch định tần suất là 50 Hz, điện khởi động, yên lặng thức, tự nhiên hấp khí, nước lạnh lại, phối hợp một cái đất hiếm vĩnh từ điện cơ. Người thấy là toàn bộ hách lư vi tốt nhất một đài dầu diesel máy phát điện. Chủ quán khoanh tay nói, Dương Thúc bảo hỏi, vậy nó 1 giờ có thể đốt bao nhiêu dầu? 5-6 thăng, cái này hao xăng số lượng có thể tiếp nhận. Dương Thúc bảo lại quét mắt cửa hàng bên trong những nhà khác điện, nói ra, 2 vạn khối tiền không có vấn đề. Bất quá ngươi phải lại cho ta 1 đài tủ lạnh, 1 đài điều hòa. Chủ quán nhìn về phía Thích Lắc, đầu tiểu đệ hỏi, ta có phải hay không biểu hiện quá văn minh khiến người ta cảm thấy dễ khi dễ? Dương Thúc Bảo tùy ý nói ra, cự thú long hỏa kế kia ngược lại là cảm thấy ta dễ khi dễ nghĩ làm ta. Nhưng bị ta cho là một pháo, chủ quán khiếp sợ nhìn về phía lắc đầu tiểu đệ. Người sau trang không có chú ý tới ánh mắt của hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nhưng này đủ để chứng minh kia một phen. Chủ quán vừa bốc cháy hỏa khí lập tức dập tắt. Hắn kiên nhẫn nói ra, này máy móc ta là hoa 1.8 vạn thu mua tới. Cho nên, vậy liền 1.8 vạn. Dương Thúc Bảo hỏi, Veloica nhìn không được, nàng nói ra, 2 vạn khối thêm vào bộ kia lão băng dương. Chủ quán không muốn ăn thua thiệt, ta đạp ngựa hôm nay nên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Các người nguyện ý muốn liền tự mình đi chuyển, nó quá nặng, ta mang không nổi, các người có thể di chuyển cái nào liền có thể lấy đi cái nào. Được rồi, Dương Thúc Bảo thẳng, đến cái đầu lớn nhất tủ lạnh mà đi. Hắn xốc lên tủ lạnh cái nắp tìm xong nắm tay lặng lẽ một tiếng đem đại tủ lạnh cho cứng lên. Vì chết người còn thất thần làm gì? Đi lên phụ một tay. Nhìn xem một màn này chủ quán hít sâu một hơi. Hỏa kế này có con kiến gen. Ta hiện tại tin hắn lời nói. Cự thú long thật làm cho hắn cho làm đi. Hiện tại hắn muốn dùng đồ điện quả thực không nhiều. Công viên ngập nước là thiên nhiên điều hòa cho nên không cần mua điều hòa. Mua cái quạt điện lâm thời đáp khẩn cấp liền có thể. Giặt quần áo hắn có thể đi bờ sông nhỏ giặt tay. Tivi máy tính không có tín hiệu, cho nên mua tủ lạnh lại mua một chút phòng bếp đồ điện cùng đèn điện coi như xong việc. Bởi vì tủ lạnh nguyên nhân, hắn xe 3 bánh không chứa được. Thế là Dương Thúc Bảo liền hoa 200 khối mướn một chiếc rách ra tạp lạp trở về. Veloica coi là không sao chuẩn bị đi trở về. Dương Thúc Bảo ngăn lại nàng nói ra. Chờ một chút, ta còn phải lại đi mua ít đồ. Nơi này có hay không xe lu? Không có. Vậy quên đi. Quay y ngươi đi kho lạnh cho ta làm 200 kg thịt ra đi. Ta lại đi ngươi trong tiệm mua một ít đồ dùng hàng ngày. Bị hắn hành hạ như thế nữ lão bản có chút không chịu nổi, ngươi không mệt mỏi sao? Thế nào còn muốn loạn thất bát tao mua đồ? Không mệt, ta đây không phải mướn một chiếc xe sao? Có thể nhược kéo điểm là một điểm nha. Veloica phục, ngươi thật là một cái nhà ở nam nhân tốt. Thực sẽ sinh hoạt, về sau nữ nhân nào gả cho ngươi coi như nàng tốt số. Dương Thúc Bảo cười ha hả nói ra. Trung Quốc đàn ông đều là nam nhân tốt. Veloica đem thịt heo lôi ra đến sau liền giải thoát. Mason còn phải giúp hắn trở về dỡ hàng. Đợi đến thu thập xong hắn trực tiếp ngồi dưới đất không động đậy. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi đang làm gì? Mason vô lực nói ra, ta đang hoài nghi nhân sinh. Dương Thúc Bảo lườm hắn một cái nói ra, ta không bạch chơi ngươi. Hôm nay không cho ngươi bạch giúp không bận biểu. Ngươi thích gì chó? Ta đưa ngươi một đầu. Phải biết ta chỗ này cho thế nhưng là 1 vạn khối một đầu đâu. Nghe lời này hắn lập tức tinh thần phấn chấn bò lên. Vậy ta muốn một đầu husky. Dương Thúc Bảo chấn kinh. Đùa ta chơi. Mason nói ra. Không, là này chó chơi rất vui. Ta tại trên mạng nhìn qua. Bọn chúng chơi tốt nhất. Dương Thúc Bảo hảo tâm khuyên nói ra. Này chó đầu óc có bệnh. Ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Nếu không sợ là nó muốn chơi ngươi. Mason lại quyết tâm. Hắn không có nuôi qua chó. Nhưng xem trên mạng khôi hài trong video ra kính nhiều nhất chính là husky. Cái này khiến hắn hết sức hiếu kỳ cũng rất là động tâm. Lời hữu ích khó khuyên nhớ muốn chết quỷ. Dương Thúc Bảo đành phải tuyển một đầu tương đối nghe lời nhất husky cho hắn. Mason lại không muốn, hắn phải tự chọn, sau đó xem đầu nào husky có thể giày vò liền tuyển đầu nào. Cái này khiến Dương Thúc Bảo trợn mắt hốc mồm. Lần thứ nhất trông thấy Jun M. Mở mắt, tối Jun chính là Mason không tin ta.